Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Phản Thần Giả. Lý Diêu trở lại Hồ Bạn Tinh thời điểm tất cả tạp chí lớn liên quan tới Ma Phương Tinh Cầu Hội báo cáo tin tức đã bay đầy trời. Nói như vậy, trên chiến trường khoảng cách gần chụp ảnh, bởi vì linh áp hỗn loạn, không gian chấn động các loại, rất dễ dàng tạo thành thành tượng mơ hồ, vặn vẹo, hoặc quá độ lộ ra ánh sáng. Nhưng Hạ Nại cùng Crab bởi vì có Lý Diêu kiếm khí hộ thể, quay video cùng ảnh chụp cũng rất rõ ràng. Bởi vì Hạ Nại nào đó thiên đưa tin, tạo thành Lý Diêu vẩy nước kiếm thánh danh hào một lần là nổi tiếng, xâm nhập lòng người. Trong báo cáo có rất nhiều Lý Diêu vẩy nước ảnh chụp cùng video. Có thể rõ ràng nhìn ra, hắn thường tại trên chiến trường nói chuyện phiếm, xem kịch, uống trà, đồ nướng, cùng tham tài nhặt nhạnh chỗ tốt, bắt một chút không đúng lúc chiến lợi phẩm. Cho người bình thường cảm giác là Bạch Dạ kiếm thánh rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết rõ. Cho nên mọi người thấy Lý Diêu cũng cảm thấy 10 điểm thân thiết, là bảo vệ Bạch Dạ đại ca ca. Vô số thiếu nữ thiếu phụ tình nhân trong mộng, nhưng nếu để cho những người này biết rõ, Lý Diêu có đủ để quét ngang vũ trụ thực lực, loại này ái mộ liền sẽ biến thành tín ngưỡng, sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ. Khi đó Lý Diêu liền sẽ siêu thoát người phạm trù, biến thành một loại nào đó ký hiệu, mà vẩy nước thì mang ý nghĩa thân dân, lộ ra ánh sáng Lý Diêu vẩy nước hiện trường. Đồng thời, Hạ Nại lại tại tin tức nâng lên cùng Lý Diêu Tinh Long Nhạc Viên kế hoạch. Lý Diêu kế hoạch tại Hồ Bạn Tinh chế tạo một nhà Tinh Long chủ đề trẻ em nhạc viên, cùng nhân ngư trên nước nhạc viên, cộng đồng tạo thành Hồ Bạn Tinh du lịch song quyền đầu sản phẩm. Liên quan tới chuyện này, Lý Diêu đã sớm một ngày nhường Elder Tuyên chỉ phân đất, làm tốt thiết kế, liền đợi đến bắt đầu làm việc xây dựng. Bởi vậy là Lý Diêu trở lại Hồ Bạn Tinh lúc, còn có không ít tiểu hài hoặc gia trường hỏi Tinh Long Nhạc Viên cái gì thời điểm mở ra, có hay không nguy hiểm, giá cả bao nhiêu. Rất nhanh liền biết rõ, Lý Diêu như là nói, Bạch Dạ chính thức cùng Hồ Bạn Tinh chính phủ là Lý Diêu trở về cử hành thịnh đại khải hoàn nghi thức. Hồ Bạn Tinh một thời gian chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, lãnh đạo sắp xếp đứng, còn cho Lý Diêu trao tặng cái gì xưng hào, đều là hư danh. Cũng không nói đưa bộ Elder Rider chục tỷ biệt thự. Lý Diêu đi cái đi ngang qua sân khấu, liền về nhà. Đã đến giờ trạng vạng tối, song tử quán rượu đã sớm kinh doanh, lưu lượng khách vẫn như cũ giá cao không hạ. Ma Phương Tinh Cầu Hội tiếp tục 3 ngày, vừa đi vừa về 3 ngày. Lý Diêu hết thảy rời nhà 6 ngày, cũng coi là tiểu biệt. Trở lại quán rượu, hắn liền lặng lẽ meo meo bận bịu đem Ngân Nguyệt kéo đến tầng hầm. Ngân Nguyệt coi là Lý Diêu muốn làm loại chuyện đó, mang theo thận trọng tránh ra khỏi, vỗ vỗ Lý Diêu mở u bàn tay. Cái này còn chưa tới ban đêm đây. Lý Diêu sầm mặt lại, ra vẻ ai oán, ngươi liền một điểm không lo lắng ta. Ngân Nguyệt lườm hắn một cái, lo lắng ngươi chà đạp mấy cái cô nương sao? ... Lý Diêu không lời nào để nói, bận bịu nói sang chuyện khác, ta cho ngươi xem một chút chiến lợi phẩm của ta. Ngân Nguyệt cũng nhìn tin tức, là Tinh Long sao? Lý Diêu gật đầu, đúng vậy, bất quá còn có lợi hại hơn. Dứt lời, liền dẫn ra Vân Báo Thực Thần Giả. Ngân Nguyệt không có đặc biệt kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, không có đặc biệt lớn phản ứng, chỉ là hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì báo? Báo nhìn thấy Ngân Nguyệt, đột nhiên mất khống chế điên kêu lên, có vẻ cực kỳ cuồng bạo, cảnh giác cùng lo nghĩ. Tại Lý Diêu lặp đi lặp lại gõ về sau, thanh báo mới tránh sau lưng Lý Diêu không động đậy. Đây là chỉ bài sát thực thần giả, nghe nói là đầu thần thú, làm sao còn có chút sợ người đâu. Lý Diêu nói, Ngân Nguyệt cười, có lẽ là đang sợ trong cơ thể ta cấm chế. Lý Diêu nao, chửi bậy nói, không nghĩ tới ngươi liên động vật cũng có thể tạo sát thương. Lập tức nói ra kế hoạch của mình. Ta ý nghĩ là, lấy thần thú chi lực nuôi nấng tinh long, hoặc là giúp nhóm chúng ta làm điểm sinh vật dung hợp. Gán cái gì? Sáng tạo xuất thần long. Có lẽ có thể dùng cho rút ra cao giai thần kinh truyền vật liệu. Phát một món của cải lớn. Ngân Nguyệt nao nao. Ngươi bây giờ còn thiếu tiền sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ. Tự mình hiện nay thân gia đã vượt qua chục tỷ. Còn có cùng Elder hợp tác các loại sản nghiệp. Quán rượu sinh ý cũng nóng nảy đến đầy đủ hắn ăn no cơm bao nuôi. Nếu như chỉ là đơn thuần vì tiền, hắn đã không cần thiết lại phấn đấu đi xuống. Lý Diêu nghĩa chính ngôn từ nói. Ta là vì lý tưởng. Muốn nhìn đến nhân loại tương lai phát triển. Tỉ như ngân thụ kế hoạch. Người ngẫm lại xem. Người nghiên cứu giải trừ người cùng thú nhân cách ly sinh sản. Tiêu trừ nhân loại cùng thú nhân mâu thuẫn. Nhưng nếu như đến máy móc phi thăng thời đại, những này còn là vấn đề sao? Ngân Nguyệt cười nói, nghĩ không ra ngươi còn đối cái này cảm thấy hứng thú. Là bởi vì công chúa. Lý Diêu đánh chết không nhận. Ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút nhân loại tương lai. Ngân Nguyệt nói, liên quan tới ngân thụ kế hoạch, kỳ thật đế quốc đã từng có nhà lịch sử học đưa ra qua. Tại viễn cổ địa cầu thời đại, nhân loại rất có thể liền đã thực hiện qua tương tự kế hoạch. Cam đoan độc lập tư duy đồng thời, lại để cho toàn bộ nhân loại tạo thành đoàn thể trí tuệ. Lấy hiệu suất cao nhất dẫn đầu phát triển khoa học, thậm chí còn đưa ra dạng này một loại suy đoán. Linh khí khôi phục, chính là khoa học kỹ thuật phát đạt tới trình độ nhất định hậu nhân tạo sản phẩm. Lý Diêu sững sờ, còn có loại sự tình này. Ngân Nguyệt nói, nếu như ngươi hiểu rõ khảo cổ học, bên trong sẽ có các loại cổ quái kỳ lạ phỏng đoán. Nói như vậy, Ngân Nguyệt tay chân trơn tru thay đổi một thân áo khoác trắng. Trải lên đơn giản đuôi ngựa biện, lại đeo lên kính mắt, mặc vào tất đen, biến thân Ngân Nguyệt thầy. Đã nghĩ hợp thành thần long, muốn trước đem đầu này thần thú giải phẫu một cái. Nói đến, ta còn là lần thứ nhất giải phẫu thần thú đây, lúc này. Sợ mất mật báo lại nhảy lên nhảy vào vực sâu. Lại bị trói buộc kiếm khí cho lôi trở lại. Đặt ở bàn giải phẫu bên trên. Dãy giụa lấy, kêu gọi, thuốc mê sử dụng hết cũng gây tê không được. Đành phải tỉnh dậy bị giải phẫu. Xem Lý Diêu cũng cảm thấy thịt đau. Một phen giải phẫu về sau. Ngân Nguyệt cho Lý Diêu một cái sơ bộ kết luận. Khung máy tổ chức kỳ thật cùng phổ thông linh báo kết cấu không có quá khác biệt lớn. Chủ yếu là thú đan chữ linh phương thức là hiệu suất cao nhất hình thức. Tự mang dạy bảo hóa minh độc, tương đương với trải qua minh độc tẩy lễ về sau hoàn toàn đem thuần hóa sau máy mới thể. Cái này cùng cổ thần không sai biệt lắm. So trước đó trường ngư hạch cao hơn nữa dai. Lý Diêu thở dài nói. Bán thần quả nhiên thảm. Liền thần thú cũng không bằng. Ngân Nguyệt tiếp tục phân tích, nếu như cưỡng ép nhường tinh long dung hợp, hẳn là đại bộ phận đều sẽ biến thành minh long. Nhưng nếu như trường kỳ làm tế bào bồi dưỡng thí nghiệm, một khi xuất hiện đột biến gen, giữ lại dung hợp biến dị gen, phối hợp dư thừa thần lực, liền có khả năng ra bồi dưỡng ra tinh long. Thật hay giả, Lý Diêu cứ như vậy thuận miệng nói, thế mà còn có thể thực hiện. Ngân Nguyệt tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy thần lực cũng có thể dùng cho giải quyết người cùng thú nhân cách ly sinh sản. Chỉ ít sẽ có trợ giúp thần cố ý thiết lập cách ly sinh sản. Nhưng chính thần tộc có lẽ cũng không tuân theo. Cụ thể chi tiết Lý Diêu cũng không hiểu nhiều. Thoáng gật đầu, vậy cái này hai chuyện giao cho ngươi. Lý Diêu quay người ly khai, lại quay người trở về. Từ phía sau ôm Ngân Nguyệt, ghé vào bên tai nàng nói. Đúng rồi, thần lực có thể giải quyết người già ở giữa cách ly sinh sản sao? Ngân Nguyệt tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Có lẽ có thể thử một chút, nhưng gần nhất thí nghiệm trong phòng bình thủy tinh khan hiếm. Chờ ban đêm quay về phòng ngủ lại đến đi. Lý Diêu cười nói, không sao, ta dùng kiếm khí đem những này bình bình lọ lọ nhấn tại trên bàn thí nghiệm. Nói. Lý Diêu phất tay đem báo nhét vào không gian chữ vật. Dùng kiếm khí ấn xuống bình thủy tinh. Bồn nuôi cấy. Kính hiển vi các loại một đám dụng cụ thí nghiệm. Đồng thời, cũng ấn xuống thầy. Đáng tiếc, những này đáng thương bình bình lọ lọ. Cuối cùng vẫn là bởi vì Lý Diêu quá mức tiêu hồn. Lốp bốp rớt bể một chỗ. Sau đó, Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt hồ suối nước nóng bên trong ngâm tắm rửa. Thoáng vuốt ve an ủi một phen. Nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Về sau, Ngân Nguyệt đi tầng hầm tiếp tục làm thí nghiệm. Lý Diêu đi quán rượu cùng Thủy Tâm chào hỏi. Uống rượu mấy chén. Nói chuyện phiếm một hồi. Liền quay về biệt thự hậu viện câu cá đi. Lý Diêu câu lấy cá. Uống trà. Hưởng thụ bão tố sau yên tĩnh khó được. Lộng lẫy tinh quang vẩy vào nước hồ bên trên. Phơ phất gió nhẹ tạo nên đủ mọi màu sắc lan tan nhu đợt. Cây ăn quả lượn quanh. Bụi cỏ lau dạng. Khúc khúc đứt quãng. Tất tiếng sột soạt tốt kêu. Mở ra điện thoại. Victoria đã tấn thăng đế quốc đại tướng. Nhưng cách nữ đế tự hồ càng xa hơn. Bởi vì Trầm Ngư thành hoàng đế đại diện. Thay cái từ. Chính là đại diện hoàng đế. Mặc dù hoàng quyền suy vi. Nhưng nàng hiện tại đúng là chấp trưởng đế tinh đại quyền. So Victoria hơn tiếp cận nữ đế cái này một vị trí. Xem ra, quân bộ cũng nhìn ra Victoria dã tâm. Cố ý nâng đỡ Trầm Ngư đến ngăn được nàng. Lý Diêu mặc dù vô ý chinh phục vũ trụ. Nhưng ẩn ẩn có dũng khí tự mình muốn nằm thắng cảm giác. Chiến hậu, tinh tặc vương chiến lược co vào. Từ bỏ tiến công quân cách mạng kế hoạch. Mà quân cách mạng mặc dù tổn thất tị xà hai cái phân thân. Nhưng cũng làm cho đế quốc tìm về mặt mũi. Đồng minh cũng thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Cuối cùng, chính là tất cả tạp chí lớn liên quan tới chỉ bài sát đại lượng đưa tin cùng phân tích. Tỷ như, suy đoán thất cuồng liệt toàn bộ đội hình. Ngoại trừ Lý Diêu đã biết được 5 vị chính tuyển cùng 2 vị dự bị. Còn có 2 cái chính tuyển. Một cái là tại xa xôi tinh vực phụ trách nuôi dưỡng U Minh thần bí mục minh nhân. Bị cho rằng là U Minh tràn lan kẻ cầm đầu một trong. Một cái khác là sắp xếp thất cuồng liệt vị thứ hai. Trong lịch sử mạnh nhất kiếm thánh, Lý Vô Tà thụ nghiệp ân sư. Đem ma viên đánh thành tiêu bản thượng cổ tu chân giả đạo huyền tử. Bởi vì truy cầu kiếm thần cảnh giới. Bị mất kiếm tâm, mới gia nhập thất cuồng liệt. Mất đi kiếm tâm. Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác người này hắn giống như gặp qua. Liền trong cửu cách tiên cung. Con nào đó từ phía trên dò xét dạn nứt cự thủ. Xem kia nắm 24 kiếp chu ma kiếm tư thế. Liền 10 điểm bàng hoàng. Dù là như thế, cái tay kia cũng bộc phát ra hiếm thấy kiếm đạo kỹ xảo. Nếu không phải gặp được Lý Diêu, cái này trong vũ trụ rất có thể không ai có thể lấy kiếm chế hắn kiếm. Nhìn như vậy. Thất cuồng liệt 9 người đầy đủ, từng cái người mang tuyệt kỹ, tựa hồ là muốn làm phiếu lớn. Lý Diêu thả lại điện thoại, tiếp tục câu cá, không có câu bao lâu. Thanh quang bao trùm báo lại nhảy ra không gian chữ vật, xuất hiện tại Lý Diêu bên người. Nó, nói chuyện, thả ta đi, ta sẽ cho ngươi lấy tới càng nhiều thần lực. Lý Diêu sờ lên hắn đầu báo, đối với hắn bị giải phẫu tao ngộ biểu thị bất hạnh. Nhưng là thả hắn đi. Người biết rõ đây là không thể nào. Thực thần giả nói. Người có thể để cho ta mang theo kiếm khí. Ta trốn không thoát. Lý Diêu nao nao. Tình nguyện mang theo kiếm khí còn muốn đi. Tình nguyện nỗ lực càng nhiều thần lực cũng muốn đi. Hẳn là. Người muốn trở về mật báo. Thực thần giả lắc đầu. Qua chiến dịch này. Người cho rằng thực lực của ngươi vẫn là bí mật sao? Lý Diêu khẽ vuốt cằm, nói như vậy, ngươi muốn trở về thông phong báo tin là tình báo của người khác. Sẽ không phải là Ngân Nguyệt A. Thực thần giả trầm mặc, nửa ngày sau mới nói. Ngươi sẽ không phải cảm thấy, tại mạt pháp thời đại, một phàm nhân có thể có được cao cấp như thế huyễn thuật đi. Thậm chí liền ngươi cũng có thể bị lừa. Cái gì gọi là bị lừa? Lý Diêu cái này không vui vẻ. Ta cái này gọi yêu lão bà. Như thế nào ngươi một cái độc thân báo có thể hiểu? Thực thần giả chắc chắn nói. Cái này nữ nhân coi như không phải thần tộc. Cũng nhất định cùng thần tộc có quan hệ. Kia hai bán thú nhân đứa bé cũng không quá như thường. Ta có thể nói. Chỉ có nhiều như vậy. Ân, mẫu thần Ngân Nguyệt thế mà thật là thần. Trên thực tế, Lý Diêu lần trước tại Lục Hoàng tử thí nghiệm tinh bên trên, liền đã đoán được, Linh Chu Dạ huyễn thuật là xây dựng ở ngân nguyệt trên thân thể. Lúc ấy, Lý Diêu đoán có hai loại khả năng: Linh Chu Dạ là ngân nguyệt phân thân, hoặc Linh Chu Dạ là ngân nguyệt chế tạo, một loại nào đó cực kỳ cao giai mô phỏng sinh vật người máy, mà ngân nguyệt bản thân tu vi, sở dĩ nhìn như thế nông cạn, có thể là dược thuật cùng huyễn thuật song trọng tác dụng, kết quả đương nhiên nàng bản thân cũng sẽ không quá mạnh, đủ khởi động huyễn thuật là được rồi. Đạo kia hồn thuật cấm chế đã có thể bảo hộ ngân nguyệt, rời xa các loại quấy rối, cũng có thể che giấu nàng tu vi. Lý Diêu kiếm thức có thể bỏ qua một bên hồn cấm, xâm nhập ngân nguyệt thức hải chỗ sâu. Nhưng đây là một loại đối lão bà không tín nhiệm hành vi, có vẻ tiểu khí. Huống chi, ở chung 5 năm, thể xác tinh thần trao đổi hơn 2 tháng, Lý Diêu cũng tin tưởng ngân nguyệt làm người. Hiện tại, cái này báo lại cấp ra ngân nguyệt thân thế loại thứ 3 khả năng. Nàng có thể là thần tộc. Lý Diêu nhớ mang máng, ngân nguyệt đã từng nói, Linh Chu Dạ tự xưng là thần tộc hậu duệ. Có lẽ, chính ngân nguyệt chính là thần tộc hậu duệ. Cái này cũng giải thích vì cái gì bọn hắn tạo ra con người đại hội thể dục thể thao nhường Lý Diêu như thế tiêu hồn, tổn hại sức khỏe nguyên nhân. Như thế xem ra, thần tộc đối nhân loại thẩm thấu thật đúng là không ít. Có thể vị kia bị thần long giết chết cổ thần, tựa hồ cùng khác thần tộc, thần thú cũng không quá đồng dạng, rõ ràng cao hơn nữa giai. Chẳng lẽ thần tộc còn phân chủng loại sao? Nói đến, thần tộc đến cùng là chủng tộc gì? Thần giới lại tại đây. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Thực thần giả giọng nói băng lãnh. Ta chỉ là cái báo. Như thế nào lại biết rõ ngươi nhiều như vậy? Ngươi muốn biết rõ, mang ta quay về chỉ bài sát, Lagrangian sẽ nói cho ngươi biết. Lý Diêu sững sờ. Lagrangian là ai? Thực thần giả nói. Chỉ bài sát tiểu vương. Cũng là chỉ bài sát thực tế người lãnh đạo. Ngươi coi hắn là thành phản bội thần tộc. Đến nhân gian sinh hoạt dị loại thần là được rồi. Mà ngân nguyệt rất có thể cùng hắn tương tự. Kia hai đứa bé thì giống như là thần. Người, thú nhân tạp giao chủng tộc. Tốt gia hỏa, chấm ngoặc kép. Lý Diêu cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Lý Diêu phản ứng, nhường thực thần giả có chút ngoài ý muốn. Người chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn ra bí mật của các nàng mới định cư nơi này? Lý Diêu gật đầu. Hắn là bởi vì nhìn thấy ngân nguyệt dáng vóc và khuôn mặt đẹp mới tại hồ bạn tinh định cư lại. Lời đến khóe miệng, lại là một bộ khác lý do thoái thác. Đương nhiên, ta đã sớm biết rõ những này. Ta chỉ là đối thần tộc không có gì đặc biệt hứng thú. Hiện tại cũng không có gì tốt hỏi. Ngươi thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta. Đừng nghĩ làm cái gì yêu con thiêu thân. Nói, Lý Diêu ra cố kiếm khí. Đem báo đưa đến ngân nguyệt phòng thí nghiệm đi. Ngoài miệng nói đúng thần tộc không có hứng thú. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu liền hấp tấp chạy tới âm nhạc quán trà tầng hầm. Hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào thần thụ thế giới tìm Tinh Lan. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.